Siêu thần linh sủng đại sư, tác giả, Toan Sáp Lam Môi, thực hiện, Thư viện báo, chương 36, Xích U. Ban đêm, Lâm Duệ kéo lấy, mỏi mệt, thân thể về đến trong nhà. Nằm trên ghế salon, mở tivi, Vân Châu trên đài chính phát hình hôm nay tin tức mới nhất. Tiểu Thất, nhanh đi tắm rửa, ra ngoài một ngày bẩn chết. Lâm Duệ đối ghé vào trên bàn trà xem tivi, Tiểu Thất hô. Mèo, Tiểu Thất lắc đầu. Không tẩy, chết cũng không tẩy. Tắm rửa cái gì đáng sợ nhất? Ngoan, đêm nay thêm một đầu bạch lân ngư. Lâm Duệ dụ dỗ nói. Mèo, Tiểu Thất do dự một chút. Tiếp tục lắc đầu. Hai đầu, mèo. Tiểu Thất nhảy xuống, chạy đến phòng tắm mình ngoan ngoãn tắm rửa đi. Lâm Duệ hài lòng gật đầu, trong lòng một trận sảng khoái. Ta hôm nay không thiếu tiền. Bạch lân ngư loại vật này, 20 linh tệ một đầu, tùy thả ăn. Hôm nay mới nhất hiện thực báo đạo, Vân Châu sinh mệnh căn cứ phương đông 20 cây số bên ngoài ma quỷ rừng rậm xuất hiện dị động. Có chuyên gia đưa ra, đây là năm nay quái vật triều xuất hiện điềm báo trước. Vân Châu quân đội, Linh An Cục đã liên hợp xuất động, điều động tinh nhuệ tiến vào ma quỷ rừng rậm tiến hành điều tra. Trên TV, mặc đồ vét nam chủ trì người báo đạo lấy mới nhất một đầu tin tức. Năm nay quái vật triều muốn bắt đầu. Lâm Duệ xem TV bên trên người chủ trì báo đạo, âm thầm nói thầm, quái vật triều là một loại phi thường khủng bố hoang dã quái vật công kích hình thức. Tựa hồ là ước thành tục, cơ hồ tất cả sinh mệnh căn cứ đều sẽ nhận mỗi năm một lần quái vật triều công kích. Quái vật triều xuất hiện thời gian không chừng, căn cứ có quan hệ chuyên gia khoa học luận chứng, đây là căn cứ dã ngoại quái vật sinh sôi tốc độ quyết định. Mặc dù nhân loại phản kích lục đại giới vực, nhưng phần lớn cấp cao lực lượng đều tại trấn áp phong ấn giới vực chi môn. Trên địa cầu, 80% trở lên địa vực vẫn bị bọn quái vật chiếm lĩnh. Nhân loại thành lập sinh mệnh căn cứ không giây phút nào nhận hoang dã quái vật uy hiếp. Đặc biệt là một năm một lần quái vật triều. Yêu thú, yêu thực, côn trùng, hồn linh, thậm chí có thần thoại sinh vật. Những này khủng bố cường đại bọn quái vật phảng phất đang cái nào đó vương giả điều khiển công kích. Nhân loại sinh mệnh căn cứ. Hàng năm, đều có rất nhiều nhân loại tử vong. Lâm Duệ lắc đầu, từ dị động đến quái vật triều xuất hiện. Chu kỳ ước chừng tại khoảng 3 tháng. Mình bất quá là cái sơ cấp linh nghiên sư mà thôi. Ngay cả ngự linh sư đều không phải. Những này cách hắn còn có chút xa vời. 2 ngày sau, Huyền Hoàng linh nghiên sư sở sự vụ. Trong cửa hàng, Lâm Duệ đang bận cho một vị khách nhân linh sủng làm tấn thăng chuẩn bị. Mấy ngày kế tiếp, Huyền Hoàng linh nghiên sư sở sự vụ sinh ý trở nên phi thường tốt. Không biết là tiểu mập mạp giới thiệu tới, vẫn là mình là Huyền Hoàng tiết lộ thân phận ra ngoài đưa đến. Tóm lại, danh khí xem như đánh ra. Bên ngoài trong đại sảnh, còn có 3-4 người xếp hàng chờ đợi. Ai? Nghe nói nơi này linh nghiên sư phi thường nổi danh, tại toàn cầu xếp hạng thứ 7. Không phải toàn cầu xếp hạng thứ 7, là tại toàn bộ địa cầu sơ cấp linh nghiên sư bên trong sắp xếp thứ 7. Huyền Hoàng thế nhưng là thần tượng của ta đâu. Không sai, ta là bằng hữu ta giới thiệu tới. Hắn linh sủng đã tấn thăng hoàn thành, ta tiểu hắc đang ở bên trong tấn thăng đâu. Không biết thành công không có. Mấy người đang trò chuyện trời. Linh nghiên sư bồi dưỡng linh sủng tấn thăng cũng không phải là 100%. Có chút linh sủng khả năng tấn thăng thất bại. Cái này để linh sủng chủ nhân càng thêm coi trọng linh nghiên sư năng lực. Có chút linh nghiên sư năng lực không tới nơi tới chốn. Thu phí tổn lại không cho người ta linh sủng tấn thăng thành công. Không chỉ có để khách nhân tổn thất tiền tài, liên tiếp linh tài cũng phải tổn thất. Mấy người hoặc là nghe tiếng mà đến, hoặc là bằng hữu giới thiệu tới. Có thể tấn thăng làm tinh anh phẩm chất. Lâm Duệ đi ra, đem một cái đen nhánh linh khuyển đưa cho một người, nói, người kia một cảm ứng, quả nhiên tấn thăng thành công, đại hỉ, rất sảng khoái trả tiền. Vị kế tiếp, Lâm Duệ thu được tiền, trên mặt ý cười càng nhiều. Hô, ta, đến ta, kế tiếp xếp hàng người gặp được người thành công tấn thăng. Trong lòng nhất định, vội vàng đáp, Lâm Duệ. Đang lúc Lâm Duệ tiếp nhận linh sủng muốn đi vào cửa hàng trải bên trong thời điểm, cổng truyền đến một tiếng phảng phất như như hoàng oanh thanh âm thanh thúy. Lâm Duệ quay đầu nhìn lại, lập tức lộ ra ý cười, nghênh đón, Thanh Y, người đến chính là Lăng Thanh Y. Lần này Nghiêm Thành không tại, bên người nàng đứng hai cái trẻ tuổi mỹ mạo nữ hài tử. Lâm Duệ, ta tới cấp cho ngươi giới thiệu sinh ý á. Lăng Thanh Y mặc một thân xanh nhạt y phục, không có một tia tì vết gương mặt, tinh mâu chớp động. Thanh Y, đây chính là ngươi nói Lâm Duệ linh nghiên sư. Thật trẻ tuổi a. Bên cạnh nàng một cái cao gầy nữ hài dò xét hai mắt Lâm Duệ, mỉm cười nói. Lâm Duệ nghe ra trong miệng nàng hoài nghi, mỉm cười, cũng không có giải thích. Ai nha, Lâm Duệ hắn rất lợi hại. Lăng Thanh Y chu chu mỏ, nói, rất lợi hại. Thanh Y, ngươi thử qua. Ha ha, ha ha ha. Một cái khác dáng vẻ ngọt ngào nữ hài tử cười hì hì trêu ghẹo nói, mang trên mặt trêu tức thần sắc. Lăng Thanh Y khuôn mặt đỏ lên, gắt một cái, đuổi theo nàng dùng sức xoay đánh mấy lần. Một đoàn người tiến trong cửa hàng, nhìn thấy bên trong chờ mấy khách người, mấy nữ hài tử sững sờ, không nghĩ tới Lâm Duệ nơi này sinh ý còn rất tốt. Lâm Duệ do dự một chút, hỏi Lăng Thanh Y nói, các người ai linh sủng muốn bồi dưỡng? Là Lâm Lâm, nàng linh sủng mắc phải quái bệnh. Lâm Duệ ngươi xem một chút. Lăng Thanh Y nói, bên cạnh mấy khách người thấy thế bận bịu hô, ai, Huyền Hoàng linh nghiên sư, chúng ta thế nhưng là tới trước. Lăng Thanh Y gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, nàng là vô cùng có tố dưỡng nữ hài tử, chen ngang loại sự tình này là không làm được, bị bọn hắn như thế nói chuyện, giống như mình sau khi đi cửa đồng dạng, lập tức mặt hỏa thiêu lợi hại. Lâm Duệ cười cười, cùng mấy người thương lượng, nói ra, vị này là bằng hữu ta, nàng linh sủng được bệnh nặng, vội vã muốn nhìn, dạng này, ba vị lần này tấn thăng phí tổn, ta cho các ngươi đánh chiết khấu 70%, để nàng linh sủng trước nhìn, các ngươi cảm thấy ra sao? Mấy người cũng không phải không giảng đạo lý người, nghe xong đánh chiết khấu 70%, cảm thấy không sai, liền đều đáp ứng. Lâm Duệ, cảm ơn ngươi. Lăng Thanh Y cúi thấp xuống cái đầu nhỏ, nói khẽ, bên cạnh cao gầy nữ hài cùng cô gái đáng yêu trong lòng gật gật đầu. Không nói trước cái này Lâm Duệ linh nghiên sư năng lực làm sao, chỉ là cái này làm người phương diện liền rất biết làm người. Lâm Duệ không chỉ có chiếu cố bằng hữu, còn cho mấy vị khách nhân một hợp lý giải thích, lại bồi thường chiết khấu 70% ưu đãi, hiển nhiên là một cái tâm tư linh lung người. Lâm Duệ đối gọi là Lâm Lâm nữ hài nói ra, đem người linh sủng triệu hoán đi ra cho ta xem một chút đi. Lâm Lâm gật gật đầu, thủ ấn mang lên giữa không trung vừa nhấc, trên thân toát ra dài 4 tấc hồng quang, trên đỉnh đầu một cái khảm nạm lấy 4 cái bảo châu màu đỏ đại môn mở ra. Một đạo hồng quang thoát ra, ngưng đến Lâm Lâm trên bờ vai. Lâm Duệ tập trung nhìn vào, đây là một con hiếm thấy hồn thể loại linh sủng, xích u linh thú tu vi, 50 năm linh thú phân loại, hồn linh giới hồn thể lớp Á Long họ linh thú thuộc tính, hỏa, vong linh thú phẩm chất, trắc tuyệt linh thú kỹ năng, long tức thuật phong linh chi thể. Cái này hồn thể loại linh sủng tên là xích u, thân hình cổ quái, đầu rồng thân chim, đen đỏ thân thể tại hư ảo cùng chân thực ở giữa lưu động. Đây cũng là hồn thể loại linh sủng đặc thù. Đây là hiển tính dương hỏa bệnh biến chứng. Lâm Duệ nhìn thấy cái này hồn thể linh sủng, thất thanh nói, Lâm Lâm nhãn tình sáng lên. Cái này Lâm Duệ thế mà nhận biết loại này nghi nan triệu chứng. Xem ra có chút vốn liếng, trong lòng nhiều hơn mấy phần hy vọng. Nàng vốn là nhịn không quá hảo hữu Lăng Thanh Y, căn cứ lấy ngựa chết làm ngựa sống thái độ tới. Nhìn 10 cái linh nghiên sư, ngay cả trung cấp linh nghiên sư đều nhìn mấy cái, nhưng nhà mình linh sủng chính là không có chuyển biến tốt đẹp. Lâm Duệ một cái nho nhỏ sơ cấp linh nghiên sư có thể làm. Hơn nữa còn nghe nói là vừa vặn trở thành linh nghiên sư người mới. Cái này để Lâm Lâm trong lòng trầm hơn mấy phần. Lúc này nghe được Lâm Duệ nhìn ra loại bệnh này, nàng lại dâng lên mấy phần hy vọng. Ta thử một chút đi. Lâm Duệ đem xích u đặt ở trên tay, đi vào bên trong gian phòng. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.